Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 409, sư tử ngủ say ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây một lát sau, phục hồi tinh thần lại, anh cúi đầu hôn lên là hơi thở cô gái nhỏ, cánh môi cũng là ấm mềm, không phải mộng. Mày hơi trao lại của Sở Ngữ Bắc cuối cùng cũng giãn ra tay giữ đôi tay cô gái nhỏ, giơ qua đỉnh đầu cô, lần thứ hai lấn người hôn lên. Tình không không nghĩ tới sáng sớm Sở Ngữ Bắc lại tới phát thần kinh, muốn tránh đã không còn kịp rồi, bị người đàn ông hôn trúng. 4 năm sau Sở Ngữ Bắc là càn rỡ, tình không bị động tác thô lỗ của anh chặn đến hô hấp cũng là khó khăn, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, ngực phập phồng không ngừng. Một bàn tay người đàn ông giữ đôi tay tình không, một tay khác bao phủ lên phập phồng không ngừng của tình không. Toàn thân tình không đều khó thoát khỏi độc thủ của người đàn ông, môi lưỡi chặn đến tình không sắp hít thở không thông, cô mới dùng hết toàn lực tránh thoát anh. Sở Ngữ Bắc, khuôn mặt nhỏ của tình không đỏ lên cực kỳ tức giận kêu tên của anh. Sau khi gặp lại, người đàn ông này giống như thay đổi thành một người khác, mỗi một lần hôn cô, đều mãnh liệt như là không ngày mai vậy, cô là thật sự không chống đỡ được. Cô cho rằng, dựa vào tu vi mấy năm nay của cô ít nhất có thể chu toàn một chút với anh, nhưng cô xem nhẹ chính là cô thay đổi tiến bộ, đồng thời Sở Ngữ Bắc cũng thay đổi tiến bộ. Mặc kệ là cứng đối cứng, hay là đấu trí đấu dũng, trước mắt xem ra cô đều sẽ chiếm hạ phong, cô rốt cuộc vẫn là xem thường người đàn ông này. Hoặc là nói, trước kia cô cũng không có nhìn thấy toàn bộ thực lực của người đàn ông này. Anh nói rồi phải ngủ với em, ngủ đến khi em thừa nhận quan hệ giữa chúng ta mới thôi, thừa nhận sao? Sáng sớm tỉnh lại, giọng nói người đàn ông khàn khàn trầm thấp giống như sư tử ngủ say ngàn năm, nhìn như lười biếng, sức bật lại cực cường. Anh cứ như vậy chống ở phía trên cô, từ trên cao nhìn xuống nửa híp mắt nhìn cô. Những lời này gần như là dán vào cánh môi cô nói, khoảng cách như vậy, tần suất tim đập của nhau đều đan chéo ở chéo cùng một chỗ. Cách chương.